thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 4, Hà My. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa về đến nhà, thì mẹ nó từ trong bếp đi ra. Đi không mệt không con? Mẹ nó hỏi. Không ạ, ngày đầu đi học ở đây cảm thấy thế nào? Thầy cô, bạn bè ở đây đều thân thiện, hòa đồng cả, thế thì tốt rồi, con vào rửa tay rồi lên gọi ba xuống ăn cơm. Tuân lệnh thưa mẫu thân đại nhân, nó cố gắng ăn thật nhanh để đi nhắn tin với Hà My. Bạn thân nó ở Mỹ, vì My và nó đều có tính tình khá giống nhau, đặc biệt mê trai y như nhau nên mới lần đầu gặp hai người đã thân với nhau. Tính đến nay đã chơi được với nhau 6-7 năm rồi, dù giờ đây mỗi người một nơi nhưng nó và My vẫn thường xuyên nhắn tin. Gọi điện nói chuyện tâm sự với nhau mỗi ngày, mà phải kể nó là con gái út trong nhà. Họ hàng nội ngoại chỉ mỗi nó là con gái nên từ nhỏ nó như một công chúa. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng nó cả về tính nó cũng dễ thương, hoạt bát nên ai cũng yêu quý nó. Nhà nó còn có một người anh trai hơn nó 7 tuổi. Anh nó rất đẹp trai, tài giỏi và yêu thương cô em gái hết mực. Mới 23 tuổi mà anh nó đã được ông nội giao tiếp quản cả một công ty lớn rồi. 23 tuổi rồi nhưng anh nó vẫn là còn chưa có mối tình nào. Chắc là do bận bịu quá nên cũng chưa có thời gian yêu đương. Nó thường bảo anh sao không kiếm chị dâu cho nó, nhưng mà anh còn trả lời với nó. Anh mà có người yêu sớm là anh không có thời gian quan tâm nhiều như bây giờ đâu. Thì thật ra nó cũng muốn có chị dâu sớm nhưng mà nó vẫn muốn được anh trai chiều chuộng như trước giờ thôi. Ai biểu anh chiều nó quá làm gì lúc nó làm sai anh toàn đứng ra che chắn giúp nó. Có anh trai như này thật sướng mà. Lỡ như một ngày anh không thương đứa em gái như nó nữa làm sao? Nó sẽ buồn chết mất. Chuyện đề cử, ngoại tình ngọt ngào, nó cuộn người trong chăn để nhắn tin với My. Hú hú, chưa đầy 10s là My đã trả lời tin nhắn của nó rồi. Hôm nay học trường mới như thế nào rồi? My hỏi, nói chung là good, thế có nhắm anh nào đẹp trai không? Trường ở đây cũng nhiều trai đẹp mày ạ, mà trong lớp tao có một cậu bạn siêu cấp đẹp trai luôn. Ngồi kế bên tao luôn. Tao nghĩ kiếp trước tao đã cứu thế giới mất nên ông trời mới yêu ái tao như này. Nói gì mà quá thế, bên này cũng thiếu gì trai đẹp, hồi mấy anh chàng tán tỉnh bà cũng toàn cực phẩm cả mà. Không giống nhau, nói chung cậu bạn này đẹp lắm, siêu đẹp luôn, nhưng mà được cái lạnh lùng mày ạ, tao ngồi kế mà tao tưởng ổng xem tao là không khí luôn á, hớ. Đẹp đến nỗi nào mà dám đối xử bạn nhi của chúng ta như thế nhỉ? Đó đó, tao dễ thương như này. Hoa gặp hoa nở, ai gặp cũng yêu sao mà nhỉ? Nó tự luyến, thôi bà ơi, bà bớt tự luyến con nhờ. Mới nói được vài ba câu bà lại tự khen bản thân rồi. Thật mà có ảnh cậu bạn kia không? Tao muốn xem cậu ta đẹp như thế nào mà mày khen dữ vậy? Không có ảnh, nói chuyện với cậu ta đã khó rồi huống chi là ảnh. Mà đừng nói mày phải lòng cậu bạn kia rồi nha. Nói tớ mày, tao chỉ khen đẹp thôi chứ thích đâu mà thích. Lỡ mày chúng tình yêu sét đánh ngay từ lần gặp đầu tiên làm sao? My trêu nó, no, không có chuyện đó đâu. Và mọi người hãy nhớ đến câu nói này của nó nhá. Bữa sau xem nó tự vả mặt như nào. Mới mấy ngày mà tao nhớ mày ghê, nói nhắn, tao cũng vậy, mày về Việt Nam rồi không ai đi shopping với tao cả. Buồn ghê, thỉnh thoảng rảnh rỗi tao sẽ sang thăm mày. Ok, nói chuyện xong thì nó tắt máy và lăn ra ngủ chưa? Cách chương.